Tiết Minh Nguyệt, chương 29, ngoại truyện Cố Chiêu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm ấy, trước khi lên đường, ta gặp lại biểu muội Ước An dưới gốc hòe ngoài cửa cung. Nàng đứng đó, tựa như đang đợi ta tan chiều. Nàng cắn môi, khẽ hỏi, "Tứ lang, nếu huynh muốn đến Bắc Cương, có thể mang muội đi cùng không? Muội có thể giặt giũ, nấu nướng cho huynh, sẽ không làm phiền huynh đâu." Nàng vừa dứt lời liền cúi gằm mặt. Ta không ngờ nàng lại nguyện ý theo ta đến chốn biên ải gian khổ. Nhất thời sững sờ, Ức An thấy ta im lặng, vội cười trừ, "Tứ lang, muội chỉ nói đùa thôi. Tiền tuyến là nơi quân cơ trọng yếu, sao có thể tùy tiện mang theo một nữ tử như muội? Muội sẽ ở lại kinh thành chờ huynh khải hoàn." Ta gật đầu, hứa với nàng, chờ ngày khải hoàn, nếu ta còn có ngày ấy. Chiến sự ở Bắc Cương ngày càng căng thẳng. Sau khi vội vàng từ biệt Tam Ca, ta liền cùng đại quân Dực Vương lên đường Bắc phạt. Người kia cũng tòng quân, ông ta kiến thức uyên bác, tâm tư sâu sắc, mưu lược hơn người, giúp quân ta một đường Bắc tiến, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chúng ta đuổi giặc Bắc địch đến tận Dĩnh Sơn Quan, song nơi đây hiểm trở, cố thủ kiên cường, quân ta mấy phen công kích đều không thành. Ông ta bèn hiến kế cho Dực Vương, bày binh đóng trại, ngày đêm ca hát, uống rượu, đánh bạc, đốt lửa nhảy múa, náo nhiệt đến mức cả Dĩnh Sơn Quan sáng rực như ban ngày. Cửa ải hiểm yếu, vang danh khắp trốn, nay chẳng khác nào một khu chợ dài, khiến tinh thần Bắc địch suy sụp. Thừa đêm, quân ta bí mật xuất kích, lớp lớp xông lên, vượt qua quan ải, đánh thẳng vào sào huyệt của địch. Trận chiến này đánh thật hả hê biết bao. Trong yến tiệc mừng công, ta và ông ta đều say khướt. Bao năm xa cách, nay đã tan theo men rượu. Ta ngồi sát lại bên cạnh, hỏi nhỏ, ngày ấy, sau khi xuống biển, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? So với những gì đã xảy ra với ông ta, ta càng muốn biết Tam Ca và Minh Nguyệt đã trải qua những gì. Ông ta uống cạn chén rượu trong tay rồi mới chậm rãi đáp. Ngày ấy, kế hoạch vượt biển của ta bị bại lộ. Ta không dám mang Tam Lang theo mình nữa, bèn giao nó cho Minh Khiêm. Ta tự mình lên thuyền, dẫn dụ quân địch truy đuổi. Minh Khiêm nói, ông ta có một người đệ đệ ở ngoài quan ải. Nơi ấy hoang vu, hẻo lánh, quan lại kinh thành khó lòng quản tới. Bảo ta đến đó hội hợp cùng bọn họ. Sau đó thuyền bị lật. Sau khi may mắn sống sót, ta biết Tam Lang đã quay về Cố gia. Thậm chí bản thân còn được lập mộ. Ta liền nhẫn tâm thuận theo, coi như mình đã chết. Ông không hề nghĩ, Tam Ca không có ông, một mình nơi phủ đệ sẽ cô đơn, buồn bã đến nhường nào sao? Ta và mẹ ngươi đã trở mặt thành thù, bà ta và Hòa Quận Vương sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu bà ta không thấy ta, có lẽ sẽ đối xử với Tam Lang tốt hơn. Đêm ấy, cả hai chúng ta đều uống rất nhiều rượu. Trong cơn say, ta bỗng gọi ông ta một tiếng. Cha, ông ta ngẩn người hồi lâu. Ta hỏi, khi xưa, vì sao người lại sinh ra con? Ông ta trở mình, không đáp, cuối cùng, vẫn không đành lòng nói ra sự thật. Ta từng hỏi mẫu thân, nếu bà chưa từng có được tình yêu của phụ thân, thậm chí còn hận ông ấy đến tận xương tủy, vậy thì ý nghĩa việc sinh ra ta là gì? Lúc ấy, mẫu thân đã có phần lú lẫn. Hòa Quận Vương bị bắt, âm mưu chôn giấu bấy lâu cũng dần hé lộ. Bà ấy cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa, lại lo lắng sẽ lỡ dở cả đời ta, nên ngày đêm sống trong sợ hãi, bất an. Nhớ lại chuyện xưa, mẫu thân bỗng trở nên tỉnh táo. Là ta cầu xin Cố Chuẩn, ta cầu xin hắn để lại cho ta một đứa con, nhưng hắn không bằng lòng. Ta dùng tính mạng của Cố Yến ra uy HP, hắn mới bất đắc dĩ đồng ý. Mẫu thân, nếu đã như vậy, sao người lại thất hứa? sao người lại hãm hại Tam ca? Mẫu thân bỗng òa khóc nức nở. Ngày đó, Tam lang hỏi ta, những ngày tháng trong thâm cung sâu thẳm có dễ chịu không? Không dễ chịu chút nào. Tứ lang ạ, nó sẽ khiến một người phụ nữ phát điên. Ta nhớ, khi ta còn nhỏ, mẫu thân thường một mình thức trắng đêm dưới ánh đèn leo lét. Lại luôn cùng Triệu Thẩm Nương oán trách số phận bất công. Có lẽ, ngay từ đầu, bà đã biết mình sai rồi. Song một khi đã lạc lối, làm sao có thể quay đầu? Khi tin mẫu thân và Ước An qua đời truyền đến, ta ngồi lặng cả đêm, nước mắt cũng không thể rơi. Ta chỉ nghĩ, nếu ngày ấy, dưới gốc hòe ngoài cửa cung, ta đồng ý với Ước An, liệu mọi chuyện có khác đi? Nhưng đời người, có quá nhiều chuyện không thể nào cứu vãn. Hôm đó, người kia hiếm khi đến quân doanh. Ông ta đứng bên cửa sổ, thổi một khúc đoàn địch. Khi tiếng nhạc ai oán, du dương vang lên, ta bỗng không kìm được nước mắt. Vị công tử lừng lẫy kinh thành, Cố Chuẩn, đã xê, hát, ế, tê rồi. Ông ta đã không thể trở về. Mẹ ta xê, hát, ế, tê rồi. Bà đã không thể đợi được phu quân của mình. Ức An xê, hát, ế, tê rồi. Nàng cũng không thể đợi được ta. Ân oán ngày xưa, liệu có thể tan thành mây khói theo cái chết? Lại một phong thư của Tam ca gửi đến. Huynh ấy nói Tam tẩu đã hạ sinh một quý tử, đặt tên là Lăng Hàn. Cuối thư viết rằng, Hoài Cần, mọi sự hãy nhìn về phía trước. Huynh tẩu mong đệ sớm ngày hồi kinh. Cách chương.